ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 26, chính nghĩa đồng bạn. Nam thần võ xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hoảng. Lạc Thủy bên ngoài tụ tập rất nhiều thế lực, tự nhiên không thể nào là kẻ yếu. Trong đó lấy Kiếm Tông, Đao Tông, Phật Môn, còn có một số siêu nhất lưu thế lực làm chủ, còn bao gồm rất nhiều thế gia. Nhưng ở giờ phút này vô luận là ai, nhìn xem đột nhiên bộc phát khí tức, phách lối tùy ý, căn bản không cố kỵ chút nào Nam thần võ, đều là một bộ kinh hãi bộ dáng. Nam thần võ, Đại Càn thần võ hầu, Phi Hùng quân tổng soái, trụ quốc đại tướng một trong, chân chính trụ cột nước nhà, hắn thực lực thậm chí càng đè ép không ít thánh địa trưởng giáo. Đại đạo huyền quang mở ra trọn vẹn hơn 200.000 dặm. Mặc dù không có thượng phẩm đạo binh hộ thân, nhưng có Phi Hùng quân ở, kết thành trận pháp về sau đồng dạng uy lực vô tận. Coi như không bằng thượng phẩm đạo binh, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Thân làm ngàn năm hoàng triều, Đại Càn không giống Phật Môn tùy tiện như vậy vừa ra tay chính là một kiện thượng phẩm đạo binh. Nhưng nếu có thể trấn áp Trung Nguyên, Đại Càn tự nhiên là có nó bản sự ở. Phi Hùng quân xem như thượng kinh thành ba đại cấm quân đứng đầu. Tự nhiên có hắn bất phàm, phối hợp Nam thần võ thực lực cường đại, tất nhiên là dệt hoa trên gấm. Mà quan trọng nhất là, vì sao Nam thần võ lại đột nhiên xuất thủ? Lần này Thuần Dương cung nghênh ngang đến Tần thị nhất tộc gây chuyện. Mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, hơn nữa còn là Tần thị nhất tộc chủ động tìm phiền phức, nhưng ở bên trong phong ba tuyệt đối không so lần trước Thuần Dương cung chi chiến tới nhỏ. Không ít thế lực đều đang chú ý bên này, thế cục có thể nói hết sức căng thẳng. Nếu như không phải gây sự nhưng thật ra là Tần thị nhất tộc mà cũng không phải là Thuần Dương cung, những người này đã sớm xuống tràng can thiệp, không cho phép Thuần Dương cung lại như vậy phách lối đi xuống. Thậm chí cũng không phải không có người liên tưởng đến khả năng này là triều đình âm mưu. Cũng có người phát giác được có người của triều đình ngay tại Lạc Thủy bên ngoài quan sát tình huống. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần thị nhất tộc chủ động kiếm chuyện điểm này vẫn là không cách nào tránh đi điểm. Cho nên rất nhiều người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là bây giờ, triều đình thực xuất thủ. Triều đình không xuất thủ cùng triều đình xuất thủ hoàn toàn là hai khái niệm. Không ra tay, đại đa số người cũng chỉ là hoài nghi khả năng này là triều đình âm mưu. Mà ra tay, coi như không phải âm mưu, cũng thay đổi thành âm mưu. Bởi vì cứ như vậy, vốn là có đại phiền toái Tần thị trực tiếp băng bàn. Ngoặc kép, thần võ hầu là dự định nhúng tay trận chiến này. Triều đình muốn đối với chúng ta động thủ. Hầu gia nghĩ lại a, từng đạo tinh thần ý niệm khuấy động mà ra. Có giọng ôn hòa, có hàm ẩn uy hiếp, nhưng bất kể như thế nào hàm nghĩa trong đó đều là triển lộ không bỏ sót. Triều đình thật muốn xuất thủ. Một khi xuất thủ, vấn đề coi như không giới hạn tại Tần thị. Thiên hạ đệ nhất thế gia là một cái cọc tiêu. Là Tần thị nhất tộc ô dù, cũng là rất nhiều thế gia tông phái ranh giới cuối cùng. Tuyệt đối không cho phép có người phá hư, cho dù là Đại Càn Thánh Thượng cũng không được. Nhưng mà đối mặt mọi người nghi vấn, Nam thần võ chỉ là cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha, đi mẹ nó nghĩ lại, lại không ra tay lão tử đi Nam Man trồng khoai tây. Ngươi bồi ta à, Phi Hùng quân nghe lệnh. Âm âm, Nam thần võ thoại âm vừa dứt, một mai đại ấn màu vàng óng bay vút mà ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt thì trở nên lớn vô số lần, bao dung một phương thiên địa, ấn xuống hai cái cổ lão chữ triện nhấp nháy sinh huy. Thần võ ấn, dù cho thần võ hầu tượng trưng thân phận, lại là Đại Càn Phi Hùng quân quân quyền vị trí. Theo một ấn này rơi xuống. hư không nổ tung, một đường thật dài vết nứt ở lạc thủy bên ngoài kéo ra. Mà để vô số người hoảng sợ là, trong cái khe vậy mà cũng không phải là hư không, mà là một chỗ chiến tranh san sát võ đài. Phảng phất có ngàn vạn người đang gào thét, mắt trần có thể thấy sóng âm nhấc lên sóng lớn, mang theo giống như hỏa lô đồng dạng ánh hồng nửa bầu trời khủng bố khí huyết hướng thẳng lên. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ở cái kia hư không trong giáo trường, từng dãy thân mang áo giáp, cầm trong tay chiến mâu võ sĩ chính cất bước đi tới. Phi hùng quân, thần võ ấn bản thân liền là một cái to lớn tiểu thế giới, đủ để dung nạp cả một cái phi hùng quân. Hơn nữa còn bị thần võ hầu một hơi tất cả đều mang ra ngoài. 10 vạn phi hùng quân cấu kết một thể, cổ kia kinh khủng trùng kích thậm chí không kém cỏi chút nào với nam thần võ chính chủ. Kết thành trận pháp về sau ngất trời khí huyết vậy mà cùng Trần Khuynh địch cùng loại. Mặc dù không phải đại đạo huyền quang, nhưng lại hơn hẳn đại đạo huyền quang, khuấy động đầy trời mưa gió, chấn nhiếp các phương cường giả. Làm sao có thể, phi hùng quân đều mang ra ngoài, sớm có dự mưu, thật là triều đình âm mưu. Hỗn trướng, cảm thụ được không trung du đáng đủ loại kinh hoàng ý niệm, nam thần võ khóe miệng một siêu, lập tức cảm thấy tâm thần thư sướng, chợt lại là cười như điên một tiếng. Làm sao, không phục, trở về nói cho tất cả trưởng giáo, thánh thượng khẩu dụ, tần thị nhất tộc mưu toan sửa Trung Nguyên tổ long, to gan lớn mật, đại nghịch bất đạo, tội không thể liệt, cho nên triều đình ta một lần này chính là chính nghĩa chi sư, nhân giả chi sư, là vì bảo trụ ta Trung Nguyên nhân tộc chính thống, tuyệt đối không phải xuất phát từ bản thân tư dục. Không sai, nhân giả vô địch. Vừa dứt lời, nam thần võ chính là vung tay lên, truyền ta quân lệnh, phi hùng quân tiến công lạc thủy. Một canh giờ cầm xuống, ngoại trừ thuần dương cung cùng bái hỏa giáo bên ngoài, 15 tuổi trở lên gặp người liền giết, chó gà không tha. Nam thần võ không có tự mình xuất thủ, mà là thôi động thần võ ấn chấn áp hư không. Hơn 200.000 dặm đại đạo huyền quang phối hợp xuống phẩm đạo binh thần võ ấn, trực tiếp chấn áp hư không, muốn xông phá hắn phong tỏa giáng lâm lạc thủy, thực lực tối thiểu còn cao hơn hắn, hoặc là kích toái mệnh tinh võ giả động thủ mới được, nhưng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn là không có dạng người này. Mà đổi thành một bên, phi hùng quân ra trận thì là bổ túc thuần dương cung cùng bái hỏa giáo cái cuối cùng nhược điểm. Nhân thủ không đủ, thuần dương cung liền đến như vậy chút người, hơn nữa còn không có xuất thủ chỗ trống, mà bái hỏa giáo mặc dù đến không ít, nhưng cùng tần thị so sánh vẫn là đại đại không đủ. Nhưng phi hùng quân như vậy vừa vào sân, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Phi hùng quân tướng sĩ đồng thời giơ lên trong tay chiến mâu, sau đó chỉnh tề như một đánh tới, ngàn vạn khí huyết sát mang vạch phá trời cao, trong nháy mắt che mất không ít tần thị nhất tộc đệ tử. Trong chớp mắt từng đạo cột máu xông lên trời. Không ít tần thị đệ tử còn muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt bị gần 100 vị phi hùng quân chiến sĩ đánh trúng. Vẫn là liên thủ một đòn, căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Võ, phi hùng quân tướng sĩ đồng thời nâng thuẫn, hướng phía trước một đỉnh, số ít tu vi cao tần thị đệ tử muốn xông vào trong trận. Kết quả tại chỗ liền bị cái kia nóng bỏng khí huyết chặn lại. Không chỉ có không xông đi vào, ngược lại bị lực phản chấn chấn động đến thổ huyết lui lại. Trong đó thậm chí còn có một vị võ đạo tông sư. Phi hùng quân chiến sĩ dừng lại bộ pháp, hơi sắp xếp như ý vừa mới một đợt trùng kích mà có vẻ hơi hỗn loạn khí huyết cùng trận hình. Sau đó lại là một tiếng uy gầm thét, chi này thiết huyết đại quân lần thứ hai bước ra bộ pháp. Phảng phất nhất không có cảm tình cỗ máy chiến tranh một dạng hướng về tần thị nhất tộc nghiền ép. tới, phi hùng quân ba loại hành quân làm cho một bộ này tam bản phủ quơ múa. Nhìn như đơn giản, nhưng căn bản khó giải, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Tại chính thức quân đội trước mặt, hơn nữa còn là đại càn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm quân đứng đầu. Tần thị nhất tộc cao thủ từng người tự chiến, căn bản ngăn cản không nổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Giữa không trung, nam thần võ ưỡn ngực ngẩng đầu, cười như điên không ngớt. Bao lâu không có giống như vậy xuất binh. Từ khi trăm năm trước đại càn cùng thế gia tông phái đạt thành hiệp nghị đến nay, bản thân liền bị bức hưu binh, liền thượng kinh thành cửa đều không đi ra. Kém chút cho là mình đau đều muốn dỉ xét. Bản thân cũng không phải biên cương quân đội, thân làm hoàng thành cấm quân, bản thân căn bản cũng không có biện pháp tùy ý xuất thủ. Bất quá bây giờ vừa nhìn, bản thân vẫn là bảo đao chưa già a. Hơn nữa, có đại nghĩa danh phận chặt lên người đến chính là sảng khoái. Tần thị nhất tộc mưu toan sửa đổi nhân tộc khí vận, đại nghịch bất đạo, không chỉ là đại càn vấn đề, càng là trung nguyên vấn đề. Cho nên lão tử đây là vì chính nghĩa chém người. Trước kia chặt lên người đến cả đám đều nói lão tử lãnh huyết thị sát. Hiện tại cũng không đồng dạng. Không sai, bây giờ ta không hề nghi ngờ chính là chính nghĩa đồng bạn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục